Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 794, âm sát. Canh năm, Sở Ly quan sát một cái nàng, gật gật đầu, ngươi là Khiêu Vũ. Hắn nhìn ra được Nguyệt Như tư thái đẫy đà, dáng đi lúc hành tẩu mang lấy mạc danh vận luật, hiển nhiên là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, đã đem vũ đạo dung nhập chính mình nhất cử nhất động bên trong. Tạo nghệ tuyệt sẽ không nông cạn, là, tiểu nữ tử luyện là múa. Nguyệt Như xinh đẹp cười nói, Sở Ly đánh giá nàng, vậy thì tốt, liền cấp ta nhảy một bản đi. Này Nguyệt Như cô nương xinh đẹp động người, đôi mắt sáng nhìn quanh ở giữa lóe rảo hoạt cùng linh động. Đúng, Nguyệt Như cười nói, Triệu công tử muốn nhìn gì đó múa, ta không biết cái này, ngươi tùy tiện nhảy cái ngươi sở trường nhất a. Ta được thêm kiến thức. Đúng, Nguyệt Như khẽ cười một tiếng, ngồi tại phía sau rèm chúng nữ động. Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng mà ung dung thanh âm trầm chậm quanh quẩn. Nguyệt Như nhẹ nhàng nhảy múa, giống như một đầu duyên dáng linh hạc tại mở ra cánh. Yêu nhã mà thong dong, thấy Sở Ly giật mình. Hắn lần đầu phát hiện một người vũ đạo có thể làm được như vậy linh vận. Coi là thật tài năng xuất chúng. Nếu là tu luyện linh hạc lục thức, chắc hẳn biết tiến cảnh cực nhanh. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Nguyệt Như. Nguyệt Như động tác theo tiếng nhạc khi thì nhẹ nhàng khi thì nặng nề, biến hóa đa dạng. Sở Ly tâm cũng đi theo nàng vũ đạo mà phập phồng. Hắn liếc một cái sau lưng Khấu Cùng, nhíu mi đầu. Khấu Cùng hai mắt sáng lên, một bức mê say thần sắc, thân thể cũng đi theo nhẹ nhàng động tác. Động tác biên độ cực nhỏ, lại là toàn thân tâm đầu nhập hắn bên trong. Sở Ly đưa tay tại Khấu Cùng trước mắt quơ quơ. Khấu Cùng làm như không thấy, hai mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Như. Sở Ly thầm than một tiếng, quả nhiên không hổ là Thiên La Tông. Này vũ đạo có mê loạn tâm trí hiệu quả. Nếu như ở thời điểm này giết Khấu Cùng, sợ là không cần tốn nhiều sức. Nguyệt Như nhẹ nhàng mà linh động theo âm nhạc nhảy múa. Đôi mắt sáng biến hóa vạn đoan, theo mỗi một cái động tác mà biến hóa, khi thì hưng phấn, khi thì tuyệt vọng, khi thì thâm tình, khi thì lạnh lùng, khi thì khát vọng, khi thì cự tuyệt. Lúc bắt đầu âm nhạc còn nhẹ nhàng, về sau, âm nhạc dần dần biến hóa, kéo một tia kim qua thanh âm. Sở Ly nhíu nhíu mày, Nguyệt Như động tác thay đổi được cường tráng mạnh mẽ, tiết tấu tăng tốc, biểu lộ cũng biến thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phảng phất đưa thân vào bên trong chiến trường. Sở Ly hơi híp mắt nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích. Đại viên kính trí lại tại nhìn xem Khấu Cùng. Hắn tâm tình tùy theo biến hóa, nội lực ngo ngoe muốn động, theo âm nhạc chập trùng mà động, giống như chiều chiều lên xuống. Sở Ly lại không cảm thấy mình có dị dạng. Hắn người mang đại viên kính trí cùng đại nhật Như Lai bất động kinh, Thiên La Tông vũ đạo cùng nhạc khúc đối hắn không hề có tác dụng. Như là bình thường vũ đạo không khác. Nguyệt Như toàn thân toàn ý đầu nhập vũ đạo bên trong, không để ý đến Sở Ly cùng Khấu Cùng tình hình. Tin một khúc sau đó, hai người đều biết mất đi sức phản kháng. Theo tiếng nhạc càng ngày càng cao vút, nàng nhảy càng ngày càng dữ dội. Động tác cường tráng mạnh mẽ, giống như nam tử một loại. Giống như một cái nam nhi tại chiến trường chi thượng đối diện thiên quân vạn mã tấn công, thân hãm tuyệt cảnh, biết rõ không địch lại, như cũ chiến đến một khắc cuối cùng, đến chết mới thôi. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, Nguyệt Như cũng đột nhiên tĩnh lại, không nhúc nhích. Nàng thở gấp thở phi phò, đổ mồ hôi lâm ly, hướng Sở Ly thi lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Nàng nhìn thấy Sở Ly thần trí thanh minh, hoàn toàn vô sự, cảm thấy kinh dị, thần sắc lại bình tĩnh không lay động, không chút do dự lui ra ngoài. Còn lại mấy cái đánh đàn tấu nhạc các cô nương cũng nhẹ nhàng rời khỏi. Trong phòng tức khắc an tĩnh lại, Sở Ly quay đầu vỗ vỗ Khấu Cùng. Khấu Cùng phốc phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Sở Ly bĩu môi nhìn xem hắn, thật là vô dụng. Khấu Cùng phun ra này một ngụm máu sau đó tỉnh táo lại, hổ thẹn mà nói, đường chủ, ta tính sai. Sở Ly nói, đây là Thiên La Tông võ công. Khấu Cùng gật gật đầu, đả thương người tại vô hình, Âm sát chi thuật. Sở Ly hừ một tiếng nói. Ngươi biết rõ nơi này là Thiên La Tông địa bàn. Còn không phòng bị lấy. Thực tế kìm lòng không được. Khấu Cùng lắc đầu cười khổ. Ta một mực cũng đề phòng. Thật không nghĩ đến nghe được vào mê. Sở Ly nói. Nhìn lại lần tiếp theo ngươi còn phải lấy nói. Khấu Cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Thiên La Tông đáng sợ ngay ở chỗ này. Biết rõ là sát thuật. Lại khó lòng phòng bị. Vị này Nguyệt Như cô nương rất có ý tứ. Sở Ly nói. Tại Phượng Tiên Lầu bên trong rất nổi danh. Đúng. Khấu Cùng nói. Nguyệt Như cô nương tại toàn bộ Đại Phong Thành danh khí đều cực lớn. Sở Ly khẽ nói. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Thăm dò chúng ta. Khấu Cùng ha ha cười nói. Đây là chuyện tốt a. Nói rõ bọn hắn đối đường chủ coi trọng. Ân. Vậy cũng đúng. Ngược lại muốn xem Thiên La Tông muốn làm gì. Sở Ly lắc lắc quạt giấy. Nguyệt Như nhẹ nhàng tiến đến. Đã đổi một thân xanh nhạt quần áo. Mái tóc cũng ướt sũng. Thân bên trên mang lấy tắm rửa phía sau nhàn nhạt hương khí. Nhẹ nhàng thi lễ. Nguyệt Như chậm trễ Triệu công tử. Sở Ly nói. Nguyệt Như cô nương. Mới vừa rồi là gì đó từ khúc. Phá trận khúc. Nguyệt Như hé miệng cười nói. Không nghĩ tới Triệu công tử định lực thâm hậu như thế. Lại bất phi sở động. Sở Ly bĩu môi nói. Ta đối âm luật rốt đặc cán mai. Nguyệt Như nói. Càng là không thông âm luật người. Đối này từ khúc phản ứng càng lớn. Như công tử vị này tùy tùng cũng là không thông âm luật a. Khấu Cùng ho nhẹ một tiếng. Gật gật đầu. Ân. Không thông. Sở Ly khẽ nói. Còn có lợi hại hơn một chút từ khúc sao? Vừa rồi thật là dễ nghe. A hát. Nguyệt Như kinh ngạc. Cong cong lông mày chớp chớp. Cười nói. Triệu công tử liền không sợ bị thương. Sở Ly hừ một tiếng. Có thể để cho ta thụ thương từ khúc còn không có xuất hiện đâu. Triệu công tử có như thế khí phách. Kia Nguyệt Như chỉ có thể phụng bồi. Nguyệt Như khẽ cười một tiếng. Vỗ một cái bàn tay. Một cô nương bưng lấy một bà tinh xảo tì ba tiến đến. Đưa cấp Nguyệt Như. Nguyệt Như ngồi tới đối diện đống hàng thêu bên trên. Nửa che lấy xinh đẹp khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra tươi đẹp con ngươi. Khẽ cười nói. Nguyệt Như tự mình cấp Triệu công tử đánh một khúc. Được. Sở Ly tùy tiện gật đầu. Chanh chanh chanh chanh. Chấm ngoặc kép. Một hồi gấp gáp tiếng tì bà giống như móng ngựa chợt vang dội. Tức khắc sát phạt chi khí phả vào mặt mà đến. Khấu Cùng mừng rỡ. Hai mắt tinh mang chớp động. Sở Ly gật gật đầu. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Này Nguyệt Như quét qua dây cung. Liền chấn động tâm hồn. Lập tức chanh chanh thanh âm giống như vũ đả ba tiêu. Gấp gáp mà dày đặc. Một sâu lại một sâu liên miên bất tuyệt. Để người không thở nổi. Hết lần này tới lần khác mỗi một thanh âm đều truyền vào đáy lòng. Để nhịp tim đập đi theo kịch liệt. Sở Ly sắc mặt như thường. Khấu Cùng mặt đỏ lên. Hai mắt tinh mang bắn ra. Sát khí cuộn trào mãnh liệt vô pháp kiềm chế. Tùy thời muốn bạo khởi giết người. Theo tiếng tỳ bà không ngừng. Khấu Cùng sắc mặt càng ngày càng hồng. Phốc. Nhất đạo huyết tiễn phun ra. Khấu Cùng sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Sở Ly lắc đầu. Nguyệt Như nhẹ nhàng đóng tới đôi mắt sáng. Nhỏ và dài hành chỉ tại trên dây kích thích. Nhẹ nhàng linh động. Giống như tại trên dây khiêu vũ. Phốc. Khấu Cùng lần nữa phun ra một ngụm máu. Sắc mặt ngày càng nhiều khó coi. Hắn đã tỉnh táo lại đến. Lại vẫn vô pháp ngăn cản tiếng tỳ bà sát thương. Ngũ tạng lục phủ đều đi theo chấn động. Máu chảy cùng nhịp tim đập đều bị tiếng đàn chỗ thao túng. Ba. Ba. Sở Ly quạt giấy đập hai lần lòng bàn tay. Khấu Cùng tinh thần tức khắc chấn động. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai mắt lần nữa khôi phục tinh mang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.